Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2682, chương 2683, chỗ ngủ của rồng. Ta không tin, trong này, nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Giao Thanh chỉ vào Diệp Viễn, giận dữ hét, Diệp Viễn nhún nhún vai, thản nhiên nói, xem ra, ngươi là dự định quỵt nợ rồi. Giao Thanh hừ lạnh nói, quỵt nợ, ngươi cái này, rõ ràng là đang làm trò quỷ. Thất đại hải vực, căn bản cũng không khả năng có chân long tồn tại. Ngươi chỉ là nhân loại, làm sao có thể đạt tới cửu đoạn đỉnh phong? Diệp Viễn thở dài, nói, tốt a, đã ngươi muốn chơi xấu, vậy ta chỉ có thể ép buộc ngươi quỳ xuống. Giao Thanh nghe, không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tựa hồ còn không có làm rõ ràng tình huống a. Ngươi thật sự cho rằng đánh bại Mộc Sâm liền có tư cách khiêu chiến ta rồi? Đo long khí là một chuyện, chân chính chiến lực lại là một chuyện khác. Ta muốn giết ngươi, không phế chút sức lực. Diệp Viễn dáng tươi cười chân thành, chậm rãi đi vào Giao Thanh trước mặt. Giao Thanh thì là nhìn xem Diệp Viễn, một mặt cười lạnh. Bỗng nhiên, Diệp Viễn đưa tay, hướng Giao Thanh trên đầu nhấn tới, muốn chết, nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, đúng là không cách nào động đậy. Sau đó, Diệp Viễn đột nhiên nhấn xuống đầu của hắn, tại Diệp Viễn cự lực phía dưới, Giao Thanh kìm lòng không đặng quỳ xuống, Diệp Viễn trực tiếp đem hắn đầu, theo trên mặt đất. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không rõ tại sao phải phát sinh một màn này. Giao Thanh thực lực, tại cùng thế hệ bên trong, có thể xưng vô địch. Nhưng vì cái gì, vừa rồi không động thủ. Diệp Viễn vỗ vỗ tay, cười nói, vẫn là như vậy dập đầu. Tương đối thống khoái, Giao Thanh đầu đụng trên mặt đất, căn bản không có cách nào ngẩng đầu. Một mực duy trì dập đầu tư thế, nhưng hắn hơi có vẻ run rẩy thân thể, cho thấy hắn lúc này nội tâm phẫn nộ. Diệp Viễn, ngươi nhất định phải chết. Lên trời xuống đất, ta cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giao Thanh giận dữ hét. Diệp Viễn cười nói, ta nếu là ngươi, lúc này liền điệu thấp một điểm. Nếu như ta không cao hứng, hiện tại có thể một kiếm giết ngươi. Ngô, không cần nói với ta cái gì ngươi xuất thân cao quý. Ta Diệp Viễn giết người, cho tới bây giờ không hỏi xuất thân. Không tin, ngươi có thể thử nhìn một chút. Quả nhiên, một câu, Giao Thanh ngậm miệng, đám người thấy cảnh này, từng cái đáy lòng phát lạnh, bọn hắn đều nhìn ra. Diệp Viễn hạ độc, không ai có thể nhìn ra. Diệp Viễn lúc nào hạ độc? Làm sao hạ độc, chẳng ai ngờ rằng, Diệp Viễn lại còn có thủ đoạn quỷ dị như vậy. Vượt cấp chiến đấu, long khí cửu đoạn, dùng độc cao thủ, thân phận của Diệp Viễn trong mắt bọn hắn, trở nên vô cùng thần bí. Thậm chí, trên mặt của bọn hắn, còn mang theo mấy phần vẻ sợ hãi. Tốt, loại trường hợp này 10 phần nhàm chán, ta liền không tham gia. Cáo từ. Nói xong, Diệp Viễn xoay người rời đi. Chậm đã, Hắc Giao Vương vội vàng hô. Diệp Viễn quay người, cười lạnh nói, thế nào, ngươi dự định giúp hắn hả giận hay sao? Hắc Giao Vương cười nói, đây là những người tuổi trẻ các ngươi đánh nhau vì thể diện. Bổn Vương sao lại nhúng tay? Chỉ cần không nháo chết người, Bổn Vương sẽ không quản, để cho ngươi lưu lại. Thực là có chuyện muốn nhờ. Diệp Viễn cau mày nói. Chuyện gì? Hắc Giao Vương nói. Thực, thất đại hải vực tuổi trẻ cường giả tề tụ ở đây. Là bởi vì tại ta kế nam hải vực, có một chỗ bí cảnh lập tức sẽ mở ra. Đến lúc đó, cảnh phỉ cũng sẽ tiến vào bên trong. Diệp Tiểu Hữu thân thủ phi phàm. Ta nghĩ xin ngươi theo nàng cùng nhau tiến vào bí cảnh. Nguyên lai. Cái này bí cảnh được xưng là chỗ ngủ của rồng. Truyền thuyết là một đầu chân long vẫn lạc chi địa. Hắc Giao Vương quật khởi, cùng nơi này chặt chẽ không thể tách rời. Hắn tại chỗ ngủ của rồng đạt được long tộc bí pháp, mới cuối cùng được nói, nửa chân đạp đến vào Thánh Hoàng Thiên Chi cảnh, đồng thời xưng bá một phương. Bất quá, cái này chỗ ngủ của rồng, mỗi người chỉ có thể tiến vào một lần. Lần thứ hai tiến vào, liền sẽ bị một loại nào đó lực lượng thần bí giết chết. Hắc Giao Vương không cách nào tự mình tiến vào, nhưng lại lo lắng cảnh phỉ an toàn, mới ủy thác Diệp Viễn tiến vào bên trong, xung làm bảo tiêu nhân vật. Ha ha, Diệp tiểu hữu chớ trách, bổn vương có ý tưởng này, tự nhiên cũng muốn giải một phen thực lực của ngươi. Cái này thất đại hải vực, ai cũng biết cảnh phỉ nha đầu này là ta yêu thích. Nếu như nàng ở bên trong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đời ta đều không thể tha thứ chính mình. Cho nên, hy vọng Diệp tiểu hữu có thể xuất thủ tương trợ. Mà lại, nếu Diệp tiểu hữu người mang chân long huyết mạch, có lẽ tại chỗ ngủ của rồng thu hoạch được một chút cơ duyên to lớn, cũng nói không chừng đấy chứ. Hắc Giao Vương ngược lại là không có vẻ kiêu ngạo gì, thành khẩn nói, cảnh phỉ nha đầu này mặc dù ưa thích trò đùa quái đản, nhưng thực mười phần đơn thuần, trong nội tâm nàng cũng không có bao nhiêu không phải là quan niệm, chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui thôi. Từ lần trước sau đó, nhà đầu này ngược lại là đối với mình mười phần ỷ lại. Cái này thời gian một năm, hai người bọn họ thiên lý truyền âm, ngược lại là đã rất quen thuộc lạc, mà lại lần này thu phục Thiết Tâm cùng Mẫn Nam Sơn, cảnh phỉ cũng là không thể bỏ qua công lao. Đã như vậy mà nói, theo nàng đi một lần ngược lại là không có gì, mà lại chính như Hắc Giao Vương nói, có lẽ ở bên trong thu hoạch được cơ duyên gì cũng nói không chừng đấy chứ. Phải biết, Hắc Giao Vương năm đó cũng không xâm nhập, chỉ sợ đi một nửa lộ trình cũng chưa tới, cũng đã có thành tựu này. Điều này nói rõ, chỗ ngủ của rồng nhất định là cái cực địa phương đáng sợ. Càng là địa phương nguy hiểm, thực kỳ ngộ cũng càng nhiều. Hắc Giao Vương tự nhiên biết, Diệp Viễn cùng cảnh phỉ hợp thể, cơ hồ tương đương tại một cái Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh phong đại cao thủ. Tiến vào bên trong, tự vệ cũng không thành vấn đề. Diệp Viễn ca ca, ngươi liền bồi ta đi vào thôi. Ở trong đó, nhất định chơi rất vui. Cảnh phỉ một thanh khóa lại Diệp Viễn cổ, làm nũng nói, Diệp Viễn nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta có thể cùng ngươi đi vào, nhưng là ngươi nhất định phải muốn nghe ta, nếu không ta sẽ chính mình đơn độc hành động. Cảnh phỉ tại Diệp Viễn trên mặt hôn một cái, hết sức vui mừng nói, hì hì, Diệp Viễn ca ca tốt nhất rồi. Ngoặc kép, một trận yến hội tan rã trong không vui. Do Thanh là bị người nhấc trở về, hắn trúng Diệp Viễn thạch hóa tán, trong vòng 3 canh giờ căn bản là không có cách động đậy. Sau khi trở về, hắn tự nhiên là nổi trận lôi đình. Bất quá, lần này chỗ ngủ của rồng thám hiểm, một phen kịch chiến là không thể thiếu. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi, trong tẩm cung, Ngư Nhân Vương Hậu nói, đại vương, đem cảnh phỉ giao cho cái Diệp Viễn kia, thật không có vấn đề sao? Hắc Giao Vương cười nói, ngươi sợ là không biết, Bích Hải Thần Loa ở trước mặt hắn cũng phải thần phục, có thể nghĩ trên người hắn chân long huyết mạch cường đại cỡ nào. Bích Hải Thần Loa thế nhưng là bổn vương tại chỗ ngủ của rồng lấy được bảo vật a. Ngư Nhân Vương Hậu cả kinh nói, hắn một cái nhân tộc làm sao có thể có cường đại như thế chân long huyết mạch. Hắc Giao Vương lắc đầu nói, hắn hẳn không phải là thuần chủng nhân tộc, bằng không mà nói, chân long huyết mạch tuyệt sẽ không cường đại như thế. Tam thập tam thiên bên trong, chân long cực ít hiện thế, nhưng bổn vương cảm thấy, tiểu tử kia chỉ sợ là một đầu chân long, bởi vì hắn khí tức trên thân cùng ta lúc đầu tại chỗ ngủ của rồng gặp phải. Rất tương tự, ngư nhân vương hậu trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Một cái nhân tộc lại là một đầu chân long. Loại sự tình này nói ra, chỉ sợ không ai sẽ tin. Nhưng Hắc Giao Vương sẽ không lừa nàng. Loại sự tình này thật bất khả tư nghị. Lúc này Hắc Giao Vương tầm mắt lại là âm lạnh xuống, cười lạnh nói, hắc hắc, đại hắn từ chỗ ngủ của rồng đi ra, chỉ sợ đột phá vô cực thiên vị cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, bổn vương rút hắn long tủy, bước vào thánh hoàng thiên tuyệt đối không nói chơi. CVT, đề cử một bộ thôn phệ siêu siêu hay, càng về sau lại càng hay nữa. Nội dung cùng mô típ cũng khá mới. 30 chương đầu nói về gia tộc thì nên đọc lướt. Chuyện Huyền Huyễn Chi Thiên Phú Võ Thần. https://tiuyen.com/nối/uyen/nối/csi/nối/psu/vo/tan/. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.